Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379. Chương 379. Nam Hải tình huống. Vô tận Nam Hải, không biết phần cuối ở nơi nào. Từng tòa cự đại hòn đảo chính là Nam Hải tu sĩ thường nhân nơi ở địa phương. Một ít hòn đảo hoàn toàn không thể so Đại Hạ Cửu Châu bất luận cái nào đại châu đến nhỏ. Một ít hòn đảo thì là chỉ có thể chứa đựng mấy chục người thôi. Bắc Vọng Đảo, Nam Hải bên trong một tòa tương đối tới gần Đại Hạ Cửu Châu đại đảo. Đảo bên trên có 108 tòa thành trì. Mỗi một tòa thành trì cũng có thể chứa đựng mấy trăm ngàn người. Là một tòa tuyệt đối đại đảo. Bắc Vọng Đảo, Thính Phong Thành, thành bên trong Tửu Lâu Vọng Hải Lâu. Tần Phong uống rượu. Tiêu Hóa vừa được tin tức, đi tới Nam Hải, hắn cũng không có lập tức truy tung Đường Tiểu Nhu cùng Kim Long lệnh vị trí chỗ, mà là trước tiên điều tra toàn bộ Nam Hải thế lực tình huống. Đây là đã từng hắn ở Thanh La Ti học được, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cho dù là làm một người tu sĩ, tin tức điều tra cũng là vô cùng trọng yếu, một ít tu sĩ nắm giữ át chủ bài. Đủ lệnh người vượt cấp mà chiến. Tần Phong đối với Nam Hải có thể nói không có hiểu biết. Ở cái này hoàn toàn không biết gì cả Nam Hải. Tìm kiếm Đường Tiểu Nhu, tìm kiếm Kim Long lệnh không biết sẽ như thế nào. Tất cả, hay là trước hiểu biết toàn bộ Nam Hải lại nói. Tin tức Tiêu Hóa, Tần Phong đối với Nam Hải coi như là có bước đầu hiểu biết. Nam Hải cực kỳ quảng đại. Tu sĩ chỗ khu vực cũng chỉ là một phần thôi, mà ở cái này một phần ra, thì là được xưng quỷ hải tuyệt vực, một cái cực kỳ khủng bố địa phương. Cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ tiến vào đều là cửu tử nhất sinh. Cho tới quỷ hải tuyệt vực ra, là địa phương nào, không người hiểu rõ, dù sao, từ đầu đến cuối, không người có thể xuyên việt quỷ hải tuyệt vực. Cho dù là Nam Hải Tam Đại đỉnh phong siêu phàm thế lực cũng là như thế. Đúng, Nam Hải có Tam Đại đỉnh phong siêu phàm thế lực, theo thứ tự là Vạn Kiếm Tông, Hải Thần Điện, Chân Nhất Giáo. Ba người thực lực cực kỳ mạnh mẽ, vô thượng cảnh tu sĩ đều có mười mấy tên. Ở nghe đồn rằng Tam Đại siêu phàm thế lực cũng tồn tại đạo chi cảnh tu sĩ, điểm này cũng đủ để làm người kinh hãi. Đại Hạ Cửu Châu, tứ đại siêu phàm thế lực cùng Đại Hạ Hoàng Thất đều không có như vậy đồn đại. Vốn lấy thực lực bọn hắn có rất lớn khả năng tồn tại đạo chi cảnh tồn tại. Y theo Tần Phong phỏng chừng, Nam Hải Tam Đại siêu phàm thế lực cùng so với Đại Hạ Cửu Châu tứ đại siêu phàm thế lực cũng không kém chút nào, mà Nam Hải tư nguyên phong phú, nắm giữ vũ khí vượt qua Đại Hạ Cửu Châu tứ đại siêu phàm thế lực. Nam Hải Tam Đại đỉnh phong siêu phàm thế lực phía dưới thì là có sặc cái cao đẳng siêu phàm thế lực. Thiên Nữ Cung, Đại Lực Ma Tông chính là một trong số đó. Cao đẳng siêu phàm thế lực tương đương với Đại Hạ Mê Vụ Xâm Lâm, Thái Dương Thần Điện tồn tại. Trung đẳng siêu phàm thế lực thì là có 10 cái, cực kỳ kinh người. Có thể nói, luận siêu phàm thế lực số lượng, Nam Hải vượt qua Đại Hạ Cửu Châu, nhưng luận đứng đầu cường giả số lượng, Đại Hạ Cửu Châu khả năng hơi thắng với Nam Hải. Nam Hải rất lớn, ở Tam Đại đỉnh phong siêu phàm thế lực quản chế phía dưới, làm từng cái hải vực, những này hải vực lấy từng cái siêu phàm thế lực chỗ mà mệnh danh. Đương nhiên, lấy siêu phàm thế lực mệnh danh hải vực, cũng có thể sinh tồn hải vực. Còn có một ít hải vực nguy hiểm từng tầng, quỷ dị khó lường, cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn. Những này hải vực diện tích cũng là không nhỏ, như quỷ biển tuyệt vực chính là một người trong đó hải vực. Không hổ là Nam Hải, quả nhiên lệnh người kinh ngạc. Tần Phong lẩm bẩm một lời, phải ở quảng đại như vậy diện tích bên trong tìm tới Tiểu Nhu, Kim Long lệnh chỗ vẫn đúng là không phải là một chuyện đơn giản. Nam Hải diện tích cùng so với Đại Hạ Cửu Châu đều muốn đến kinh người. Nếu là phối hợp với một ít tuyệt vực, tử vực, quỷ vực, liền có vẻ càng thêm kinh người. Nam Hải cũng tồn tại tu chân phường thị. Chuẩn xác mà nói, tu chân phường thị là Nam Hải đặc thù nhất một cái truyền thuyết. Rất nhiều công pháp, rất nhiều vũ khí, rất nhiều pháp thuật cũng có thể ở tu chân phố chợ bên trong cử hành. To lớn nhất một cái tu chân phường thị chính là Vạn Kiếm Tông, Hải Thần Điện, Chân Nhất Giáo Tam Đại Đỉnh Phong siêu phàm thế lực cộng đồng tổ chức. Thậm chí, liền Tàn Tạ Đạo Công, đạo khí cũng từng xuất hiện. Nếu đi tới Nam Hải, trước tiên lấy thiên chiếu truy tung thuật dò xét Tiểu Nhu. Kim Long lệnh chỗ, Tần Phong lấy ra Ngọc Trâm, triển khai thiên chiếu truy tung thuật. Bản thân nhìn thấy như cũ là một cái cự đại trăm trượng thác nước. Nhà gỗ, kỳ hoa dị thảo, nhưng vẫn vô pháp xác định cụ thể địa điểm chỗ. Xảy ra chuyện gì? Tiến vào Nam Hải, hay là vô pháp xác định Tiểu Nhu vị trí chỗ ở? Khó nói, Tiểu Nhu vị trí chỗ ở cực kỳ đặc thù. Một ít đặc thù chi, coi như là thiên chiếu truy tung thuật đều vô pháp dò xét. Như một ít siêu phàm thế lực chỗ, thiên chiếu truy tung thuật liền vô pháp dò xét rõ ràng. Như một ít tuyệt cảnh, thiên chiếu truy tung thuật một dạng vô pháp dò xét. Vậy nhìn lại một chút Kim Long lệnh tình huống. Tần Phong lấy ra Kim Long lệnh, thi pháp dò xét Kim Long lệnh chỗ. Cự đại hòn đảo, nguyên thủy ma viên, kim lân thiên mãng, côn bằng dị thú, từng cái cảnh tượng xuất hiện, nhưng như cũ là vô pháp dò xét ra vị trí cụ thể, cũng là vô pháp tra ra vị trí cụ thể. Tần Phong nhíu mày, lúc trước lấy thiên chiếu truy tung thuật dò xét huyết linh ngọc tình huống, ngược lại là 10 phần đơn giản, có thể biết được vị trí cụ thể chỗ. Nhưng bây giờ lấy viên mãn trạng thái thiên chiếu truy tung thuật dò xét đường Tiểu Nhu, dò xét Kim Long lệnh chỗ, lại đều vô pháp tìm đến hai người, là bởi vì hai người vị trí chỗ ở quá mức đặc thù, hay là nói Nam Hải tình huống đặc thù? Tần Phong suy tư một hồi, xác định là điểm thứ nhất, nắm giữ lấy viên mãn trạng thái thiên chiếu truy tung thuật. Đối với cái này một môn thuật pháp vẫn là hết sức rõ ràng. Nếu không có điều kiện đặc biệt, thiên chiếu truy tung thuật tự nhiên có thể ung dung dò xét. Vị trí đặc thù chính là một điều kiện. Nếu là như vậy, thật là làm sao dò xét? Tần Phong xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn cái kia vô tận bầu trời, mấy cái đóa bạch vân nổi lơ lửng, chậm rãi di động, khó nói. Trực tiếp đi tới thiên nữ cung chỗ, tìm hiểu một hồi Tiểu Nhu chỗ. Suy tư ông lúc đó, Tần Phong tầm mắt bị xa xa một đám người hấp dẫn. Chuẩn xác mà nói, là nghe được mấy câu nói, hải thần tế, lệnh bài, tư cách, mấy cái từ, mấy câu nói, lập tức chui vào Tần Phong trong óc. Tần Phong hồi tưởng có liên quan với Nam Hải tin tức. Từ từ nghĩ đến một cái phương pháp, hải thần tế, chính như Đại Hạ Cửu Châu có chính thống thần linh, Nam Hải cũng có được chính thống thần linh, mà là một cái duy nhất chính thống thần linh. Hải thần ở Nam Hải trong truyền thuyết chính là người trưởng khống vô tận hải vực thần linh, cũng là sáng tạo đại hải sinh mệnh thần linh. Hắn thực lực thâm bất khả chắc, ngôn xuất pháp tùy. Tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực Vạn Kiếm Tông, Hải Thần Điện, Chân Nhất Giáo, đều là thờ phụng Hải Thần. Hải Thần Điện, ở nghe đồn rằng, đời thứ nhất Hải Thần Điện chủ cửa hàng vì là Hải Thần tín đồ, do đó kiến lập lên Hải Thần Điện, còn là thật là giả, không người hiểu rõ, mà duy nhất chứng minh Hải Thần tồn tại, bên kia là Hải Thần Tế. Hải thần tế chính là vô tận Nam Hải một cái thịnh điển. Ở cái này thịnh điển bên trên, hoàn thành hải thần bố trí xuống nhiệm vụ, được cuối cùng quán quân người, có thể dò hỏi hải thần một vấn đề. Hải thần có thể trả lời vấn đề này. Bất cứ vấn đề gì, hải thần cũng có thể đưa ra đáp án. Câu trả lời chính xác. Đương nhiên, vì cái này hải thần tế có thể rộng khắp truyền lưu. Cũng tránh khỏi một ít siêu phàm thế lực nắm trong tay hải thần tế. Vạn kiếm tông, hải thần điện, chân nhất giáo định ra quy củ. Hạn chế hải thần tế người tham dự thân phận. 1. Vô thượng cảnh tu sĩ không được tham dự hải thần tế. 2. Bất kỳ một người tu sĩ không được vượt qua 3 lần tham dự hải thần tế. Cả hai cái quy củ định ra, làm cho hải thần tế ngay ngắn trật tự tiến hành. Ở Nam Hải bên trong thịnh lên, mỗi một lần cử hành cũng hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến. Thậm chí một ít đại hạ cửu châu tu sĩ, vì là hải thần tế, sẽ đích thân đi tới Nam Hải. Hải thần tế, hải thần, Tần Phong lẩm bẩm một lời. Con người bên trong quang mang lóe lên. Đây có lẽ là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Tần Phong bất quá là chân ngã cảnh viên mãn cảnh giới. Cũng chưa từng tham dự qua hải thần tế. Hoàn toàn phù hợp hải thần tế tiêu chuẩn. Nếu như có thể được cuối cùng quán quân, đều sẽ được dò hỏi hải thần tư cách. Đến thời điểm đó, vô luận là dò hỏi Tiểu Nhu chỗ, hay là thám thính Kim Long lệnh chỗ, cũng có thể. Nếu như ta nhớ tới không sai, khóa này hải thần tế đều sẽ ở 3 ngày về sau cử hành. Tiến hành địa điểm là ở Hải Đồn đảo bên trên. Hải Đồn đảo cùng Bắc Vọng đảo ngược lại là có một khoảng cách nhỏ, bất quá 3 ngày thời gian, đủ chạy tới Hải Đồn đảo. Tần Phong tâm tư định ra, trả tiền, đứng dậy ly khai, Bắc Vọng đảo một chỗ khác, tới gần ầm ĩ đoàn người chỗ. Một tên trên người mặc màu lam nhạt áo dài tuấn tú thanh niên nhìn phía trước. Một đôi tinh thần giống như con ngươi, lập lòe quang mang, hải thần tế. Lại là đến Nam Hải náo nhiệt nhất thời điểm. Đáng tiếc, ta còn có chuyện quan trọng cần xử lý. Bằng không đi tham gia một hồi cái này hải thần tế ngược lại là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Tuấn, tú thanh niên tay phải linh động, ẩn ước kích thích thiên địa mạch lạc, cực kỳ huyền diệu, bốn phía linh khí, theo ngón tay hắn nhúc nhích, mà sản sinh từng luồng đặc thù biến hóa. 3 cái hô hấp, tuấn tú thanh niên dừng lại động tác, cái kia linh khí biến hóa cũng dần dần biến mất. Quỷ hải tuyệt vực bên trong, tuấn tú thanh niên hơi run run, chợt lộ ra một vệt cười khổ. Thật đúng là một cái không được địa phương, không nghĩ tới vật kia sẽ tại chỗ nào. Sớm biết để đạm thai sư huynh đến, ngược lại hắn không sợ chết. Quỷ hải tuyệt vực. Tuấn tú thanh niên thán một tiếng, bước ra một bước, biến mất tại chỗ cũ, không người phát hiện hắn biến mất. Đại dược điểu lăng không phi hành, Tần Phong tu luyện giả huyết linh chân quyết, cơ thể bên trong huyết khí lưu chuyển lên, kích thích huyết nhục tổ chức, bộ phận tế bào, kích ra thân thể mỗi một chỗ, để tự thân càng ngày càng cường đại. Nguyên bản tu luyện lôi thần đoạn thân thể quyết thân thể đủ mạnh. Thế nhưng ở huyết linh chân quyết huyết khí dưới sự kích thích, càng ngày càng cường đại, e sợ một tên vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ công kích, cũng có thể ung dung chống đối hạ xuống. Cho tới lực lượng, cũng ở đây cỗ dưới sự kích thích càng ngày càng cường đại. Kim giáp lực sĩ luyện lực pháp sản sinh hiệu quả đã không bằng huyết linh chân quyết có tác dụng, để Tần Phong không thể không cảm thán. Huyết linh chân quyết không hổ là đạo công, quả nhiên thần kỳ. Tuy nói kim giáp lực sĩ luyện lực pháp cũng thuộc về đạo công, nhưng đó là hoàn chỉnh kim giáp lực sĩ luyện lực pháp. Tần Phong nắm giữ chỉ là trong đó thượng thiên thôi, nhiều nhất cửu tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ. Hai người có chút chênh lệch, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.